tiểu thuyết Ascanio, tác giả Alexandre Macha, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 33, một người lương thiện gặp khó khăn gì khi muốn ra khỏi tù. Cậu sinh viên đứng một lúc choáng váng vì chuyển quá nhanh từ chỗ sáng sang chỗ tối. Anh đang ở đâu đây? Anh chẳng biết gì cả. Anh ở gần hay xa Ascanio? Anh không biết. Trong hành lang mà anh mới đi theo, ngoài cánh cửa đã mở ra cho anh. Anh chỉ lưu ý đến hai cánh cửa khác. Nhưng khi mục đích đầu tiên của anh đã đạt được, anh đã ở cùng một mái nhà với bạn. Tuy nhiên, vì anh không thể ở mãi tại một chỗ. Và ở đầu kia buồng giam, nghĩa là cách 15 bước trước mặt anh, anh thấy một tia sáng xuyên qua một đường hầm, nên anh xoải chân một cách thận trọng, nhằm đến nơi được soi sáng bằng bản năng. Nhưng khi bước một bước thứ hai, dường như sàn nhà hụt hẫng dưới chân anh, anh nhanh chóng bước xuống 3-4 bậc tam cấp. Và có lẽ theo đà anh xích dở đầu vì đụng vào tường, thì chân anh lúng túng chạm vào một chướng nhà vật, làm anh giáp ngay. Jacques Aubry tìm cách thoát ra khỏi bối rối. Chướng ngại vật đã giúp cho cậu sinh viên mà không biết, rên lên thảm thiết. Xin lỗi, Jacques nói và nhóm dậy rồi lịch sự bỏ nón ra. Xin lỗi, vì hình như tôi đã giẫm lên ai đó hay vật gì đó. Lỗi này lẽ ra tôi không phạm nếu thấy rõ hơn. Cậu đã giẫm, một giọng nói lên tiếng. Lên một người 60 tuổi và sắp trở thành cái thây ma mãi mãi. Vậy thì Jacques nói, tôi càng tiếc hơn vì đã quấy rầy ông lúc ông đang bận rộn, chắc vậy. Như một người đạo Kitô vẫn làm để trả nợ cho Chúa. Nợ nần của lão ổn rồi, cậu sinh viên à. Lão đã phạm tội như một con người, nhưng lão khổ đau như một thánh tử đạo. Và lão hy vọng rằng Chúa, khi cân nhắc lỗi về những nỗi đau của lão, sẽ thấy rằng những nỗi đau nhiều hơn lỗi lầm. Thì ra là thế, Aubry nói, và đó là điều tôi thật lòng chúc cho ông. Nếu chuyện đó không làm ông quá mệt vào lúc này, bạn tù thân mến, tôi nói là thân mến, vì tôi cho là ông không ác cảm với tôi vì đã gây ra tai nạn nhỏ mà tôi đã gây ra khi mới biết ông. Nếu chuyện đó không làm ông quá mệt, tôi nói, hãy cho tôi biết sao ông lại biết tôi là sinh viên. Vì lão nhìn thấy trang phục của cậu, và nhất là cái bình mực mà cậu đang đeo lủng lẳng ở thắt lưng, ngay ở chỗ mà một nhà quý tộc phải đeo dao găm. Vì ông nhìn thấy trang phục và bình mực của tôi. À ra thế, bạn tù thân mến, nếu tôi không lầm, ông nói mình sắp qua đời. Tôi hy vọng chấm dứt nỗi đau của mình. Phải, tôi hy vọng hôm nay sẽ ngủ trên mặt đất, để mai thức dậy ở trên trời. Tôi không hề chống lại chuyện này, Jacques đáp. Chỉ là tôi lưu ý với ông rằng tình cảnh của ông lúc này không phải là chuyện mà người ta có thể đùa cả. Và ai nói với cậu rằng lão đùa, người sắp chết thì thầm và thở dài. Sao, ông nói với tôi rằng ông nhận ra tôi nhờ trang phục, nhờ bình mực mà tôi đeo ở thắt lưng, và dù tôi cố nhìn tôi cũng không thấy được hai bàn tay mình. Có thể, người tù đáp, nhưng khi cậu ở buồng giam 15 năm như lão đây, cặp mắt của cậu sẽ nhìn thấy trong bóng tối, cũng rõ như ngày xưa thấy vào ban ngày. Thà quý bắt tôi đi còn hơn phải học nghề như thế. Cậu học sinh kêu lên, 15 năm, ông đã ở tù, 15 năm sao? 15 hay 16 năm có lẽ còn hơn, có lẽ ít hơn. Từ lâu tôi đã ngừng đếm ngày và đo lường thời gian. Nhưng chắc là ông đã phạm tội ác nào kinh khủng lắm, cậu sinh viên kêu lên mới bị trừng phạt không thương tiếc như vậy. Tôi vô tội, người tù trả lời. Vô tội, Jacques kêu lên hoảng hốt. Thế đi, vậy nói đi bằng tù thân mến. Tôi đã quan sát thấy không phải là lúc đùa cợt. Và lão đã trả lời cậu rằng lão không đùa. Nhưng còn ít hơn là dối trá, nghĩa là sự đùa cợt là một trò chơi đơn giản của trí tuệ không xúc phạm trời hay đất. Trong khi dối trá là một từ tội ác đã xúc phạm linh hồn. Lão chưa bao giờ nói dối. Ông vô tội và ông ở tù 15 năm sau. Khoảng 15 năm, lão đã nói với cậu rồi. Thế đấy, Jacques kêu lên, mà tôi cũng vô tội. Cầu Chúa phù hộ cậu, người sắp chết nơi. Sao? Chúa phù hộ tôi? Phải, vì kẻ có tội có thể hy vọng được tha thứ, còn người vô tội thì không bao giờ. Thật là sâu sắc ông Băng à. Điều mà ông vừa nói, nhưng ông có biết rằng không ổn chút nào. Tội nói thật, nhưng rốt cuộc, Jacques nói tiếp. Xem nào, ông hẳn có lỗi nhỏ nào đó để trừ trách mình, hay kể cho tôi nghe đi. Và Jacques đã bắt đầu phân biệt đồ vật trong bóng tối, liền lấy một chiếc ghế đẩu, đặt cạnh giường của người sắp chết, và chọn một chỗ có tường tạo thành góc buồng. Anh đặt ghế ở đó, ngồi và tạo thành một chiếc ghế bành ngẫu hứng rất tiện nghi. Ông giữ im lặng ông bạc thân, ông không tin tôi. Vậy thì tôi hiểu mà. 15 năm bị giam khiến ông già dặn. Tôi tên Jacques Aubry, tôi 22 tuổi. Tôi là sinh viên, ông thấy rồi đó. Theo như ông nói, ít ra là vậy. Tôi có vài lý do chỉ liên quan đến mình để vào Châtelet. Tôi vào đây từ 10 phút, tôi có vinh dự làm quen với ông. Đó là cả cuộc đời tôi. Và bây giờ ông đã biết tôi như tôi tự biết mình. Để phi ông nói đi, bạn tù thân mến, tội nghe ông. Còn lão, người tù nói, lão là Etienne Raymond. Etienne Raymond, cậu sinh viên thì thầm, tôi không biết đấy. Trước tiên, người mới vừa tự giới thiệu, cậu là một đứa bé khi Chúa vui lòng cho lão biến mất khỏi trái đất này. Kể tiếp, lão không chiếm chỗ nhiều lắm, và vì lão ít gây tiếng ồn, nên không ai nhận ra lão văn mặt. Nhưng rốt cuộc ông làm gì, ông là ai? Lão là người tâm phúc của nguyên suý để buộc bông. Ô, và ông đã phản bội quốc gia như ông ta, vậy thì tôi không ngạc nhiên nữa. Không, lão đã từ chối phản bội chủ nhân mình, vậy thôi. Xem nào, chuyện đó đã xảy ra như thế nào? Lão ở Paris, tại dinh thự của nguyên suý, trong khi ông này cư ngụ ở lâu đài buộc bông à Sambon. Ngày kia, đại quý cận vệ của ông ấy mang đến cho lão lá thư của lãnh chúa. Lá thư đó ra lệnh cho lão phải giao cho sứ giả ngay lập tức một gói nhỏ có đóng khăn ở đầu giường. Ở đáy tủ nhỏ, lão dẫn ông đại quý vào phòng. Lão đến chỗ đầu giường, lão mở tủ ra, cái gói ở đúng chỗ đã được hướng dẫn. Lão giao lại cho sứ giả, ông này đi ngay lập tức. Một giờ sau, bọn lính được một sĩ quan dẫn đầu từ Louvre đến. Đến lượt họ ra lệnh cho lão mở cửa phòng ngủ của công tước và đưa họ đến cái tủ ở đầu giường. Lão tuân lệnh, họ mở tủ ra. Nhưng họ tìm cũng vô ích thôi. Cái mà họ tìm là cái gói mà sứ giả của công tước đã mang đi. Quỷ thật, Aubry thì thầm, bắt đầu nhanh chóng xâm nhập vào tình cảnh của người bạn tù bất hạnh. Viên sĩ quan đe dọa lão rất kinh khủng, và lão không trả lời gì hết, không phải vì lão không biết. Anh ta hỏi điều gì, mà nếu lão nói mình mới trao cái gói cho sứ giả của công tước, thì người ta sẽ chạy theo anh ấy và bắt anh ta. Mặc dịch, Aubry ngắt lời thật khéo, và ông hành động như một bề tôi tốt và trung thực. Lúc đó viên sĩ quan giao lão cho hai người lính cận vệ, và có hai người khác đi kèm. Ông ta về luôn. Sau nửa giờ, ông ta trở lại với lệnh giải lão đến lâu đài Gia-an-Sis ở Lyon. Người ta cùm chân lão, trói tay lão rồi ném lão vào một chiếc xe. Có một người lính ở bên phải lão và một người lính khác bên trái. 5 ngày sau, lão bị nhốt trong tù. Lão phải nói không tối và chắc chắn như nhà tù này. Nhưng chẳng hề gì. Người sắp chết thì thào. Nhà tù thì luôn là nhà tù. Và lão tập quen dần những nhà tù này như những nhà tù khác. Jacques-Aubry nói, điều đó chứng tỏ ông là triết gia. 3 ngày 3 đêm trôi qua, Etienne Raymond nói tiếp. Cuối cùng trong đêm thứ tư, lão bị đánh thức bằng một tiếng động nhẹ. Lão mở mắt ra, cánh cửa xoay ổ khóa. Một phụ nữ che mạng theo sau là người gác cổng. Người gác cổng đặt chiếc đèn lên bàn và khi nữ khách ra hiệu, ông ta cung kính đi ra. Lúc đó bảy đến gần giường lão, vén mạng lên. Lão kêu lên. Ai vậy? Aubry hỏi và dội đến gần người kể chuyện. Đó là Louise de Savoie, là nữ công tước d'Angoulême, là nếp chính nước Pháp, mẹ của nhà vua. Aubry nói, và bà ta tìm cái gì ở chỗ một tên quỷ tội nghiệp như ông? Bà ấy đến tìm cái gói có đóng khăn mà lão đã giao cho sứ giả của công tước, và trong đó có những bức thư tình mà công chúa bất cẩn đã viết cho người mà bây giờ bà ta xử tội. Này, Jacques Aubry thì thầm giữa hai hàm răng. Đó là câu chuyện giống một cách quỷ quái với chuyện của nữ công tước đê tâm với Ascanio. Hàng ôi, mọi chuyện mà các bà công chúa điên khùng và si tình đều giống nhau. Người tình đáp, có vẻ tai ông ta cũng thính như cặp mắt nhìn xuyên thấu. Chỉ là khổ thân cho các cậu bé dính líu vào. Một lát đã. Nhà tiên tri tai quả, Aubry kêu lên. Ông nói cái quỷ quái gì thế? Ê, tôi cũng dính líu vào một câu chuyện của bà công chúa khùng điên và si tình. Đây, nếu là vậy, hãy vĩnh biệt ban ngày, vĩnh biệt ánh sáng, vĩnh biệt cuộc đời. Ông cút đi với quỷ qua thế giới bên kia với những lời tiên tri đó. Lẽ nào tôi là chút gì đó trong câu chuyện? Người ta không yêu tôi, đó là Ascanio. Thì có phải người ta yêu lão đâu? Người tù nói tiếp. Phải chăng là lão mà chẳng ai biết là tồn tại trên đời này? Không, là lão ở giữa một mối tình vô vọng và một sự báo thù dữ dội. Là lão bị chà đạp vì hai người đó va chạm nhau. Quỷ tha ma bắt, Aubry kêu lên. Ông không hưởng gì cả, ông bạn tử tế. Nhưng chúng ta hãy trở lại với bà công chúa, vì đúng là câu chuyện của ông làm tôi rung bần bật. Tôi quan tâm đến câu chuyện ít vô cùng. Đó là do bà ta muốn có những bức thư mà lão đã nói. Để đổi lấy những bức thư đó, bà hứa cho tôi nhiều ân huệ, dành gia tước hiệu để lấy lại những bức thư đó. Bà lại móc ra 100.000 EQ cho một tên xăm lăng cây nào đó. Tên này phải trả giá sự đồng lõa bằng chuyện lên mái chém. Lão trả lời bà rằng lão không có những bức thư đó và lão không hề biết, rằng lão không biết bà muốn nói gì. Thế nào? Tiếp theo sau những quà tặng là những lời đe dọa, nhưng lão không bị đe dọa cũng như không bị cám dỗ, vì lão đã nói thật, những bức thư đó lão đã đưa lại cho sứ giả của chủ nhân lão. Bà đi ra giận dữ, rồi suốt một năm, lão không còn nghe nói gì nữa. Sau một năm bà trở lại và cảnh tượng y hệt lại tái diễn. Đến lượt lão quan xin bà, gian xin bà lễ cho lão ra ngoài. Lão thề nhân danh vợ mình, nhân danh các con, mọi thứ đều vô ích, lão phải giao thư hoặc chết trong tù. Ngày kia, lão thay một cây dũa trong bánh mì của mình. Chủ cao quý của lão đã nhớ đến lão, có lẽ dù vắng mặt bị lưu đày ẩn trốn, nên ông không thể giải thoát cho lão, dù là phải gian xin hay dùng vũ lực. Ông gửi cho một gia nhân ở Pháp, mua chuột cai ngục và trao cho lão chiếc dũa, và nói rằng nó đến từ đâu. Lão cưa song sắt cửa sổ, lão tạo một sợi dây thần với vải trải giường, lão leo xuống, nhưng đến cuối đầu dây, lão không tìm được mặt đất ở dưới chân. Lão buông mình xuống và niệm tên Chúa, và lão gãy chân khi rơi xuống. Đội canh gác ban đêm tìm thấy lão ngất xỉu. Người ta đưa lão vào lâu đài Salon Sisson. Lão ở đó khoảng 2 năm, rồi sau 2 năm người trừng phạt lão lại xuất hiện trong tù. Lại là những lá thư, luôn là những lá thư đưa bà đến. Lần này bà dẫn theo một trinh tra tấn. Bà ấy đặt câu hỏi cho lão. Bạo lực cũng vô ích thôi, bà không được gì cả, bà không thể có được gì. Lão không biết gì cả ngoài chuyện lão đã đưa thư cho sứ giả của công tước. Ngày kia ở đáy bình nước của lão, lão thấy một túi đầy vàng. Luôn là ông chủ cao quý của lão nhớ đến người gia nhân tội nghiệp của mình. Lão đút lót cho người cai ngục, hay đúng hơn là tên khốn nạn giả vờ để cho bị đút lót. Lúc nửa đêm hắn mở cửa tù cho lão. Lão ra ngoài, lão theo hắn qua những hành lang và lão nghe thấy không khí của người sống. Lão tưởng mình được tự do, bọn lính bổ vào lão và trói chặt cả hai chúng tôi. Người dẫn đường của lão giả vờ xúc động vì những lời cầu xin của lão để chiếm lấy vàng mà hắn đã thấy trong tay lão. Rồi hắn đã phản bội lão để lấy phần thưởng tố cáo đã được hứa trước. Người ta chuyển lão đến Châtelet trong buồng giam này. Ở đây lần cuối cùng, Louis de Savoy xuất hiện, một đau hủ theo sau bà ấy. Hay cái chết cũng không hơn gì lời hứa, đe dọa tra tấn. Người ta trói tay lão, một sợi dây xỏ qua chiếc vòng và sợi dây này trồng vào cổ lão. Lão vẫn trả lời y như thế và nói rằng kẻ thù làm cho lão rất thỏa nguyện khi cho lão chết, vì lão quá tuyệt vọng với cuộc sống bị giam cầm. Có lẽ tình cảm ấy đã ngăn bà ta lại. Bà đi ra, người đạo phủ đi ra sau bà. Từ đó lão không lập lại họ nữa. Ngày công tước cao quý của tôi ra sao rồi? Bà công tước tàn bạo ra sao rồi? Lão không biết, vì từ lúc đó lão không trao đổi một lời nào với người sống. Cả hai người đều chết rồi, Aubrey nói. Cả hai đều chết. Công tước cao quý của lão đã chết, nhưng ngài ấy còn trẻ mà. Ngài chỉ mới 52 tuổi. Ngài chết như thế nào? Ngài chết trong trận dây hãm ở Rome. Và có lẽ, Jacques Aubry nói thêm, vì một trong những người bạn của tôi, nhưng anh kềm lại, nghĩ rằng tình huống này có thể khiến ông già lạnh nhạt với anh. Jacques Aubry, như ta biết, trở nên thận trọng. Có lẽ, người tù nói tiếp, bởi một nghệ sĩ kim hoàng tên là Benvenuto Cellini, cách đây 20 năm, có lẽ, lão đã nguyền rủa tên giết người. Hôm nay, lão nói tận đáy lòng, cầu cho trẻ sát nhân được ban phúc, và người ta có cho ngày công tước cao quý của lão một năm mồ xứng đáng chứ. Tôi nghĩ vậy, họ đã xây cho ngài một ngôi mộ trong thánh đường Ghent. Trên mộ có một tấm biên nói rằng, so với ngài thì Alexander Đại Đế cũng chỉ là một tên hề và Caesar là một kẻ phong đảng. Còn người kia, người nào, người đã hành tội lão, cũng chết rồi, cách đây 9 năm. Là thế đấy, một đêm trong tù, lão thấy một cái bóng quỳ gối và cầu nguyện. Lão thét lên, cái bóng đã biến mất, chính bà ta đến xin lỗi lão. Như vậy, ông tin rằng lúc chết, bà ta được tha thứ. Lão hy vọng linh hồn bà ấy được cứu rỗi. Nhưng vậy thì đáng lẽ người ta phải trả tự do cho ông chứ. Có lẽ bà ấy đã ra lệnh như vậy. Nhưng lão nhỏ nhoi quá giữa tai họa lớn lao này, nên người ta đã quên lão. Như vậy thay vì ông chết, ông cũng tha thứ cho bà ấy. Đỡ lão dậy, cậu trai à. Lão sẽ cầu nguyện cho hai người đó. Và người sắp chết được Jacques Aubry đỡ lên. Và ông lời cầu nguyện cho người bảo trợ mình và người trừng phạt mình. Người thường được ông yêu mến và người không bao giờ quên ông khi thù hận, nguy suy và giết chánh. Người tù có lý, đôi mắt của Jacques Aubry bắt đầu quen với bóng tối. Anh có thể phân biệt trong bóng tối gương mặt của người hấp hối. Đó là một ông già đẹp lão gầy gò vì đau khổ nhiều, có hàm râu bạc, dần tráng hói. Một trong những cái đầu như Dominican đã từng mơ khi thực hiện bức tranh sự xưng tội của Thánh Jerome. Khi ông cầu nguyện, ông thở ra và ngã xuống. Ông đã ngất đi. Jacques Aubry tưởng ông đã chết. Tuy nhiên, anh chạy đến chỗ bình nước, lấy nước đổ trong lòng bàn tay và dắp lên mặt ông. Người hấp hối tỉnh lại. Cậu đã làm sức tốt để cứu lão cậu trai à? Ông già nói. Và đây là phần thưởng. Cái gì vậy? Aubry hỏi. Một con dao găm. Người hấp hối đáp. Một con dao găm? Sao thứ vũ khí này lại nằm trong tay ông? Chờ đã. Ngày kia, người cai ngục mang bánh mì và nước cho lão rồi đặt trên ghế đấu. Tình cờ lại ở gần tường. Trong tường có một hòn đá lồi xa và trên hòn đá đó có vài chữ được khắc như một con dao. Lão không có thời giờ đọc, nhưng lão cào đất với hai tay. Lão lật đất lên khiến nó thành bùn dẻo và lão in dấu chữ. Lão đọc báo thù. Chữ báo thù này có nghĩa là gì? Lão trở về chỗ hòn đá. Lão cố gắng lai chuyển đá. Nó nhúc nhích như một cây săn trong ổ. Nhờ kiên nhẫn và lặp lại 20 lần cùng một cố gắng, lão có thể giật đá ra khỏi tường. Lão luồn tay vào cái lỗ mà hòn đá để lại và lão tìm thấy con dao. Lúc đó khao khát tự do gần như đã mất lại quay về với lão. Lão quyết định dùng con dao này để đào một con đường qua buồng giam lân cận và ở đó, với sự giúp đỡ của người bên đó, kết hợp với một kế hoạch vượt ngục. Mặt khác, lão không thành công chút nào. Đào tường là một việc làm khó và khi ta ở 20 năm trong buồng giam, cậu trai à, cậu sẽ thấy rằng thời gian là một kẻ thù khủng khiếp. Aubry run rẩy từ chân tới đầu. Và ông có thực hiện dự định chưa? Anh hỏi. Có, và dễ dàng hơn lão nghĩ. Từ 12 đến 15 năm, có lẽ lão đã ở đây. Người ta không cho rằng lão có thể vượt ngục, rồi có lẽ người ta không còn nhớ lão là ai. Người ta giữ lão như giữ một sợi dây xích có cái vòng này. Ông Nguyên Suý và bà Nhiếp Chánh đã chết, chỉ họ mới nhớ đến lão. Bây giờ ai mà biết nghe ở đây khi lão nói cái tên Etienne Raymond? Không ai cả. Aubry cảm thấy mồ hôi chảy ướt trán khi nghĩ đến sự quên lãng rơi vào một kiếp người đã mất. Rồi thì sao? Anh hỏi, rồi thì sao? Rồi thì, ông già nói, từ hơn một năm nay, lão đào đất và lão đã đạt tới đào một cái lỗ dưới tường thành để một người qua được. Nhưng ông làm gì với số đất rút ra từ cái lỗ đó? Lão đã sắc đất như cát trong buồng giam và lão hòa trộn nó với đất sàn nhờ dẫm lên đó. Còn cái lỗ đó ở đâu? Dưới giường của lão. Từ 15 năm nay không có ai có ý nghĩ đổi chỗ cái giường. Người canh ngục sẽ xuống buồng giam của lão một lần mỗi ngày. Người canh ngục đi rồi, các cánh cửa đóng lại, tiếng bước chân tắt ngúm, lão kéo giường ra và bắt đầu làm việc. Rồi khi giờ thăm tù đã đến, lão kéo giường lại và ngủ trên đó. Ngày hôm kia, lão ngủ trên giường để rồi không dậy nữa. Lão đã kiệt sức rồi, hôm nay lão sắp chết rồi. Hãy là người may mắn chàng trai, cậu sẽ giúp lão chết. Và lão đổi lại, cậu sẽ là người thừa kế của lão. Người thừa kế của ông, Aubry ngạc nhiên nói, chắc thế rồi. Lão để lại cho cậu con dao găm này, cậu mỉm cười sao? Còn tài sản nào quý giá hơn mà một người tù có thể tặng cậu? Con dao này có lẽ là tự do. Ông có lý, Aubry nói, và tôi cảm ơn ông, nhưng cái lỗ mà ông đã đào nó hướng ra đâu? Lão còn chưa qua đến bên kia, tuy nhiên lão đến gần lắm rồi. Hôm qua, lão đã nghe trong buồng giam ở bên cạnh một tiếng nói. Quỷ thật, Aubry nói, và ông tưởng. Lão nghĩ chỉ cần vài giờ đào bới nữa thì cậu sẽ hoàn thành công trình của lão. Cảm ơn, Aubry nói, cảm ơn. Bây giờ, một linh mục, lão muốn có một linh mục, người hấp hối nói. Chờ đã, bố à, Aubry nói, chờ đã, họ không thể nào từ chối một thỉnh cầu như thế với người hấp hối. Anh chạy đến cửa mà lần này không hề giáp giáp vì cặp mắt anh đã quen với bóng tối. Và dập chân, đấm tay, một người canh ngục xuống. Người làm gì mà ồn ào vậy? Anh ta hỏi. Và ngươi muốn gì? Ông già ở với tôi sắp chết, Aubry nói, và yêu cầu một linh mục. Ông có từ chối không? Người canh ngục thì thào, ta không biết rằng những kẻ đó lại luôn đòi linh mục. Tốt thôi, người ta sẽ cử đến cho một ông. Thật vậy, 10 phút sau, linh mục xuất hiện, cầm kinh thánh, đi trước có hai người phụ lễ, trong đó có một người mang thánh giá và người kia cầm một cái chuông. Đó là một quang cảnh long trọng khi người tử đạo xưng tội mà chỉ tiết lộ tội của người khác và thay vì xin tha thứ cho mình lại cầu nguyện cho kẻ thù của mình. Dù không ấn tượng lắm, Jacques Aubry, anh cũng quỳ gối và nhớ đến những lời cầu nguyện hồi còn nhỏ mà anh tưởng đã quên hết. Khi người tù đã xưng tội xong, đến lượt linh mục nghiêng mình trước ông và yêu cầu được ban phước cho mình. Ông già mỉm cười sảng sỡ như một người đắc cử, mỉm cười, chìa một bàn tay lên đầu linh mục, chìa tay kia về phía Aubry, thở một hơi thật sâu và ngã đầu ngửa ra sau. Hơi thở đó là hơi thở cuối cùng. Linh mục ra ngoài như ông đã đến. và hai đứa trẻ ở ca đoàn theo sau, và buồng giam trong phút chốc được soi sáng bằng những ánh nến rung rẩy lại chìm trong bóng tối. Jacques Aubry lúc đó ở lại một mình với người chết. Đó là tình trạng đáng buồn, nhất là những ý nghĩ nảy sinh. Người này đang nằm đó, đáp vào tù, vô tội. Ông đã ở đây 20 năm, và ông chỉ ra ngoài nhờ đã chết. Kẻ giải thoát vĩ đại đã đến tìm ông. Cho nên chàng sinh viên vui tươi không nhận ra mình nữa. Lần đầu tiên anh thấy mình đối diện với một ý nghĩ u ám tuyệt mù. Lần đầu tiên anh thăm dò được bằng ánh mắt những thói hư tật xấu cháy bỏng nhất trong đời và sự điềm nhiên sâu thẳm của cái chết. Rồi trong đáy lòng anh có một ý nghĩ ích kỷ bắt đầu trỗi dậy. Anh nghĩ đến bản thân mình, vô tội như người này, nhưng cũng như người này, bị lôi kéo vào những nỗi đam mê chằng chịt của vua chúa đã đập vỡ, nuốt chửng, hủy hoại một kiếp người. Ascanio và anh, đến lượt mình có thể biến mất như Etienne Raymond đã biến mất. Ai mà nghĩ đến họ? Có lẽ Chavez, chắc chắn là Benvenuto Cellini. Nhưng cô thứ nhất không thể làm gì khác hơn là khóc. Còn người thứ hai đã thét to đòi lá thư mà Ascanio có. Thì anh thú nhận là mình bất lực. Và cơ hội cứu rỗi duy nhất, niềm hy vọng duy nhất, chỉ còn gia tài của người đã khuất. Một con dao cũ đã đánh lừa sự trông chờ của hai người chủ cũ. Jacques Aubry đã giấu con dao trong ngực. Anh đưa tay co quắp để xác định rằng nó còn ở đó. Và lúc này cánh cửa mở ra, người ta đến lấy thi hài. Khi nào các ông ăn bữa tối đến cho tôi? Jacques Aubry hỏi. Tôi đói, 2 giờ nữa, người cai ngục đáp. Và cậu sinh viên ở lại một mình trong buồng giam.